Cự tinh chi danh khí lô đình. Chương 98, góc truyện audio.com. Chương 98, giải trí hiện đại. Tạp chí này tại giới giải trí tương đối nổi danh. Không chỉ bởi vì tính chuẩn xác, tin tức thời thượng đầy đủ hết, là long đầu số 1 trong vòng luẩn quẩn. Càng bởi vì nó hàng năm đều sẽ làm một cuộc bình chọn nam thần nữ thần lớn. Cuộc bình chọn này, độc giả đều được các võng hữu thầm ra. Toàn bộ đều được bình chọn, cho nên có thể đây là cách sắp xếp thứ tự một năm với các đại minh tinh. Tự nhiên tại vòng luẩn quẩn có độ chính xác và quyền uy cao. Đúng lúc là mùa hè, giải trí hiện đại đại chiến bình chọn nam thần lần thứ hai hết sức căng thẳng. Lạc Khâu Bạch lần đầu nhập bảng liền lấy được vị trí thứ ba. Còn được phong danh hiệu nam thần có thanh tuyến tối mê người. Rất nhiều người đều nói chỉ bằng lúc này hắn hiện tại đại hồng đại tử. Nếu không bởi vì công khai xuất quỹ cùng nam nhân kết hôn, nhất định sẽ trở thành người đệ nhất năm nay. Lúc này, trên mạng cùng Weibo vì bình chọn này mà thảo luận khí thế ngất trời. Hôm nay ôn lại một lần phim điện ảnh của Nầm Thần, đặc biệt xem lại manh âm một lần lại mê thêm một lần. Thanh âm dễ nghe quá. Nam thần gả cho tôi. Có người phát hiện cơ bụng Khâu Bạch là số lẻ không? Anh ấy vì sao là 5 múi, 6 múi mà không phải 8 múi? 233.333. Số lẻ cũng là hán tử chân thật thiết huyết. Nam thần ôn nhu, đáng tiếc nam thần sao lại đột nhiên xuất ngoại tiến tu. Vừa đi một năm không có điện ảnh mới có thể xem Lạc Khâu Bạch co rút khóe miệng. Ba một tiếng tắt máy tính, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, có chút khóc không ra nước mắt. Nếu fan biết, nam thần của bọn họ hiện tại không chỉ không có một khối cơ bụng, hơn nữa đã mang thai 3 tháng. Đại bụng ở nhà dưỡng thai cả cửa cũng không dám ra ngoài. Không biết có thể bị trực tiếp hù chết không? Nhắc tới chuyện này, Lạc Khâu Bạch nhịn không được hít một hơi. Trên mặt mệt mỏi, một bộ xanh xao, lại nói tiếp, thể chất của hắn mặc dù có điểm đặc biệt, nhưng vẫn là một nam nhân không hơn không kém. Thứ nam nhân nên có hắn không thiếu. Hơn nữa tiểu huynh đệ cũng sinh long hoạt hổ, trừ bỏ bụng bên ngoài. Hắn không cảm thấy mình cùng người khác có bất đồng gì. Nam nhân sinh hài tử loại chuyện này, thật sự là quá hoang đường. Liền tính đã có một đoàn đoàn, Lạc Khâu Bạch vẫn không cách nào thích ứng. Cũng chưa từng có nghĩ qua sẽ đem bụng xé ra một lần. Năm đó ở Mỹ cái tư vị này, hắn thật sự không muốn lĩnh giáo lần thứ hai. Nhưng tục ngữ nói sợ cái gì thì nó sẽ đến. Lúc hắn hoàn toàn không chuẩn bị. Hài tử thứ hai đột nhiên đến, khiến cho hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không chống đỡ đường sống, bất đắc dĩ tìm một lý do xuất ngoại lưu học tiến tu. Tạm lui giới giải trí, fan một mảnh kêu than dậy khắp trời đất, nhà sản xuất cũng gặp quẫn cảnh đổi mới nhân vật chính. Lạc Khâu Bạch trong lòng thật sự băn khoăn, muốn bồi thường phí hủy hợp đồng cho họ. Kết quả không ít đạo diễn không chỉ không thay đổi người ngược lại nguyện ý chờ Lạc Khâu Bạch trở về. Xác thực làm hắn cảm động, mà Kỳ Phong bao gồm toàn bộ Kỳ gia ở bên trong. Từ khi có kết quả ngày đó càng thêm một mảnh rối loạn. Kỳ thật mang thai cũng không có gì ghê gớm, nên ăn nên uống, sống 10 tháng trong bệnh viện liền mọi sự đại cát, nhưng Lạc Khâu Bạch là nam nhân, còn là một nam nhân minh tinh quang hoàn. Căn bản không cách nào đi bệnh viện kiểm tra, vì bảo đảm hai tử vạn vô nhất thất, không có sơ hở, Kỳ Phong hạ vốn gốc, trực tiếp mua hết người trong bệnh viện, dụng cụ toàn bộ nhập khẩu từ nước ngoài về, Diệp Thừa bên kia cũng có thể giúp đỡ, còn mời chú anh ta về nước, hỗ trợ hai người, có bác sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, Kỳ Phong vẫn lo lắng, mỗi ngày giống kiến bò trên chảo nóng, không một khắc nhàn rỗi. Không phải quan sát bụng Lạc Khâu Bạch, chính là nghiên cứu các loại sách dạy nấu ăn cùng những gì cần chú ý trong thời gian mang thai. Y lo lắng người khác tới chiếu cố, từ tắm rửa đến ăn cơm toàn bộ là y làm, nhưng thủ nghệ của y thật sự là rất không xong. Mỗi ngày làm ra đồ ăn đều thực kinh khủng, sợ tới mức đoàn đoàn mỗi ngày bổ nhào vào trong ngực Lạc Khâu Bạch đáng thương hề hề nói. Ba ba, van cầu ba kêu em trai đi ra, đoàn đoàn muốn chết đói. Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, lại ngăn không được Kỳ Phong cuồng nhiệt, mỗi ngày ăn các loại cuồn cuộn thủy thủy, miệng đều nhanh đạm, thật sự là khổ không thể tả. Thảm thiết nhất không phải ăn cơm, mà là Kỳ Phong không cho phép hắn ra ngoài. Từ khi Kỳ Phong biết mình làm ba ba, triệt để biến Lạc Khâu Bạch trở thành người thủy tinh, giống như tùy tiện động một chút liền ngãy tay gãy chân. Có một lần Lạc Khâu Bạch từ trên lầu đi xuống, hai bước là tới, cũng chính là với không tới. Hắn tựa như bình thường như vậy ngã xuống dưới, vừa lúc bị Kỳ Phong nhìn thấy. Lúc này đại điểu quái liền thay đổi sắc mặt, ném trong tay một quyển hướng dẫn ba ba mang thai lập tức ôm hắn lên. Hấp tấp nóng nảy nói, cao như vậy em cũng dám nhảy xuống, không muốn sống nữa, đau bụng không, không cần gọi bác sĩ sao? Lạc Khâu Bạch nhìn cầu thang, vẻ mặt hắc tuyến, anh rất khẩn trương, năm đó có đoàn đoàn nằm đạp xe đạp cũng không có vấn đề gì. Cho nên nhi tử hiện tại mới xuẩn như vậy, đều là bởi vì dưỡng thai không có tốt. Trong bụng ngốc đầu, Kỳ Phong như phóng đậu hũ ôm Lạc Khâu Bạch đến ghế nằm. Như cũ vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh ngồi ở trên thảm trải sàn ôm Phong Phong béo đoàn đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn. Hai mắt to nhanh chóng tụ hơi nước, đáng thương hề hề ngô a một tiếng. Thủy tinh lúc này nát đầy đất, tiểu mông đem đầu giấu vào thảm trải sàn, tỏ vẻ tự tôn. Lạc Khâu Bạch nhìn đại điểu quái cùng nhi tử, yên lặng đỡ chán, trực tiếp bị tức nở nụ cười. Cái này gọi là chuyện gì? Qua không vài ngày, lão gia cùng tôn đạo trưởng cũng biết chuyện này. Bệnh của lão gia một đoạn thời gian gần đây có điểm khởi sắc. Bác sĩ nói, người đã già tâm tư phải phóng khoáng, chút chuyện phức tạp nhất định sẽ đoản thọ. Từ lúc lão gia đem Côn Luân triệt để giao cho Kỳ Phong cùng Lạc Khâu Bạch, mình bảo dưỡng tuổi thọ chuẩn bị chờ chết. Bệnh không đến mức tùy thời nguy hiểm tính mạng, nhưng chính là như vậy, ông vẫn không tiện xuống giường, nhưng này cũng không gây trở ngại quyết tâm ông đi nhìn chắt trai. Tôn đạo trưởng dìu ông, hai người ngồi xe đến biệt thự, cái gì hải sâm, cá muối, tổ yến đồ bổ dưỡng đều mua hết cho Lạc Khâu Bạch, tôn đạo trưởng cũng không nhàn rỗi. Năm đó Thái Tổ Trọng Dương chân nhân cho Chu Nguyên Chương luyện tiên đan. Cùng thái y trong cung quan hệ cá nhân rất tốt, tái dung hợp đạo gia âm dương lưỡng nghi, tổng kết ra không ít canh bổ. Lúc này ông không chút nào keo kiệt đều cấp cho Lạc Khâu Bạch, còn đưa không ít dã sơn khuẩn cùng dược liệu bổ dưỡng chân quý. Lão gia năm đó làm sai, không thấy được quá trình đoàn đoàn sinh ra, cũng không cách nào tưởng tượng nam nhân lớn bụng hẳn là dạng gì. Hiện giờ thấy Lạc Khâu Bạch không chỉ không một chút không hợp, ngược lại vẻ mặt khiếp sợ, trái tim bao nhiêu năm không đập nhanh như vậy, chống gậy một bên ho khan một bên chuyển động trong phòng. Muốn sờ, kích động lại hưng phấn lão lệ tung hoành, lôi kéo tay Lạc Khâu Bạch liền không buông ra. Cách lâu như vậy, đoàn đoàn vẫn sợ ông, nhìn thấy ông vẫn kháng cự lau nước mắt, nhìn thấy lão gia gia vào phòng ba ba. Lặng lẽ ôm Miêu Mễ tránh ở phía sau cửa, trộm xem xét bên trong, Lạc Khâu Bạch thở dài, cười ngoác bé, đoàn đoàn sợ hãi lại tò mò cọ góc tường đi tới. Lập tức bổ nhào vào trong ngực ba ba, Lạc Khâu Bạch sờ sờ đầu của bé, chỉ vào lão gia nói, đoàn đoàn, gọi ông cố, đoàn đoàn ngăn chặn kháng cự trong lòng, quyệt tiểu mông giấu ở trong ngực ba ba không ngẩng đầu lên. Qua một hồi lâu mới ngửa nửa đầu, nhỏ giọng, nãi thanh nãi khí nói, chào ông cố, lão gia lúc này khóc không thành tiếng, vào lúc ban đêm kêu người đưa tới hai chiếc vòng tay. Mặt trên hệ hồng thăng cùng ngọc như ý, cho tiểu hài tử bảo bình an, sau lại có một lần Trịnh Hoài Giang thấy được, nhịn không được chật chật hai tiếng, thì ra thật sự là tài đại khí thô a, hai vòng tay này chính là đồ trong cung. Nghe nói là năm đó cho hoàng tử mang, tôi có thấy qua, không nghĩ tới lại thấy được hiện vật, đến tháng thứ tư, Kỳ gia như cũ một mảnh người ngã ngựa đổ, Kỳ Phong càng bận tối mày tối mặt, Từ khi bác sĩ nói với thời gian này hài tử thực yếu ớt, cấm chỉ chuyện phòng the, hơn nữa muốn tùy thời kiểm tra thân thể, vạn nhất va chạm một chút hài tử sẽ không bảo đảm. Y xem như ghi tạc trong lòng, sau khi về nhà dùng thảm trải sàn lông dê toàn bộ bao phủ. Nơi nơi đều là đệm mềm mại cùng thảm lông dê, đoàn đoàn lăn lộn không sợ té bị thương. Sau y lại bắt đầu nghiên cứu các loại sách bảo vệ sức khỏe trong thời gian mang thai. Nhiều lần Lạc Khâu Bạch nhìn thấy y nửa đêm thời điểm còn đọc. Kia bộ dáng nghiêm túc, giống như không phải đọc sách mà là hợp đồng giá trị thượng triệu. Mỗi lần đều đem Lạc Khâu Bạch làm cho tức cười. Tối hôm nay, hai đùi Lạc Khâu Bạch đau nhức. Một đoạn thời gian này thằng nhóc trong bụng của hắn cũng không an phận. Nhích tới nhích lui. Hơn nữa thời tiết lại nóng, hắn rất sớm liền nằm ở trên giường ngủ, nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, hắn cảm giác đến có người thoát y phục của hắn, một bàn tay thậm chí đều tìm được gờ ngực của hắn. Lạc Khâu Bạch không biết Kỳ Phong lại làm cái gì cổ quái. Vậy được không mở ra được mắt liền theo y đi, lúc này hắn chỉ mặc áo ngủ rộng thùng thình, bên hông dây lưng nhẹ nhàng thoát xuống dưới. Hắn hơn phân nửa ngực đều lộ ra, hai điểm nhũ thủ gặp được hơi lạnh đứng lên, một bàn tay vuốt ve gầy, ngón tay hơi hơi tê dại, thân thể 4 tháng rất mẫn cảm, hai nam nhân tráng niên lại cấm dục lâu như vậy, lúc này hơi bị trêu chọc vài cái, bên hông liền dâng lên một đoàn hỏa khí, kích thích Lạc Khâu Bạch mở mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt u ám, Kỳ Phong một bàn tay chống tại một bên đầu hắn. Một tay khác giở trò, miệng tựa hồ còn thấp giọng nói gì đó. Lạc Khâu Bạch nhếch khóe miệng, lại nhắm hai mắt lại muốn nhìn một chút đại điểu quái rốt cuộc làm cái gì mở ám. Lúc này nam nhân nhẹ nhàng nắm nhũ đầu bên phải du chuyển một chút. Thanh âm quen thuộc trầm thấp vang lên, như đọc cái gì, theo kích thích phân bố, nhan sắc nhũ đầu sẽ biến đen. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Chỗ nào đen, vẫn là hồng, người viết sách bị bệnh mù màu sao? Kỳ Phong âm thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm nhũ thủ Lạc Khâu Bạch, mặt trên là nhan sắc yên hồng, tiểu tiểu một hạt, bằng phẳng khẩn thực, thân thể y buộc chặt, toàn thân nóng lên, trong cổ họng như là dính hạt cát, thê tử của y thật sự là ngân đãng, cả nơi này cũng không giống người khác. Lạc Khâu Bạch nghe xong lời này thiếu chút nữa sặc chết. Đại điểu quái này mẹ nó đọc sách gì, đang chuẩn bị đẩy ra, hầu kết Kỳ Phong nhanh chóng lăn lộn, rốt cục ngăn cản không trụ cúi đầu ngậm một cái, đầu lưỡi tại mặt trên chạc lộng vài cái, da đầu Lạc Khâu Bạch lúc này nổ tung, thiếu chút nữa kêu sợ hãi, hắn gắt gao băng trụ thân thể tiếp tục giả bộ ngủ. Kỳ Phong liếm càng ngày càng kịch liệt, thân thể thạch càng phát đau. Y dùng khí lực toàn thân mới khắc chế không tiếp tục động thủ. Nâng lên thân mình, y thâm hút một hơi. Lãnh tĩnh chấn định, hiện tại không phải lúc làm loại chuyện này. Còn có 6 tháng, chết tiệt hơn nửa năm. Nhìn Lạc Khâu Bạch còn ngủ say. Y ổn ổn hô hấp, quyển sổ tay cấp tốc làm ba ba trên đầu giường bị y lật một tờ. Y chậm rãi cởi ra quần ngủ Lạc Khâu Bạch, cởi quần lót, một chút giơ cao chân hắn. Nhìn phía trước thoáng ngẩng đầu cùng mặt sau có rút nhanh. Y một bên tự nói với mình làm chồng nhất định phải thông cảm thê tử. Thời gian này cũng phải nhịn. Sau đó y cúi đầu nhìn thoáng qua sách, thâm hút một hơi, tiếp tục làm, xương chậu đã bị xung huyết cùng hoàng thể tố duy trì liên tục tràn đầy ảnh hưởng. Âm huyết tăng nhiều, nhưng không cần kích động, nghe được hai chữ đặc biệt, Lạc Khâu Bạch rốt cuộc nhịn không được. Mở choàng mắt, đầu ngón tay Kỳ Phong lúc này đã để ở nhập khẩu. Thấy hắn tỉnh, trong lúc nhất thời cũng cứng lại, khuôn mặt Lạc Khâu Bạch một trận hồng một trận xanh, tung chân đá Kỳ Phong một cước, cầm lấy gối đầu lật lật sách, không giận phản cười, anh buổi tối muốn làm gì? Kỳ Phong cũng là trộm làm chuyện này, thật sự là quang minh chính đại nói ra y cảm thấy mất mặt, mà làm thê tử kiểm tra y lại lo lắng. Trong lòng có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn mặt không đổi sắc, đem Lạc Khâu Bạch đặt trong chăn, nửa ngày mới nghẹn xuất một câu, anh làm gì không cần em quan tâm, Nhanh ngủ, Lạc Khâu Bạch vừa nghĩ tới Kỳ Phong nghiên cứu này đó loạn thất bát tao. Thực nghiệm hắn lúc này nổi giận trong bụng, cười tủm tỉm mở miệng. Như vậy sao được, em đều bị anh phát hỏa. Còn như thế nào ngủ a? Nói xong hắn thấu thấu, nửa thân mình đều đặt ở trên người Kỳ Phong. Kỳ Phong toàn thân cứng ngắc, bên tai nửa đỏ nửa thanh. Hiện tại y ngửi được hương vị Lạc Khâu Bạch đều sẽ khởi phản ứng. Huống chi là hiện tại thịt dán thịt, em cách xa anh một chút, y không vui mở miệng, một giọt mồ hôi chảy xuống dưới. Lạc Khâu Bạch không nghe, lại gần sát vài phần, hai chỉ tay sáp đến tóc Kỳ Phong, đầu gối đi về phía trước đỉnh đầu chạm được cứng rắn nóng bỏng. Lúc này hắn giảo hoạt nở nụ cười, ra vẻ đứng đắn nói, ai nha, Kỳ lão bản, anh đọc sách đều có thể đem mình nhìn ngạnh. Thật đáng thương, muốn im giúp anh không? Nói xong hắn thấu về phía trước, không đợi Kỳ Phong phản ứng liền lập tức ngăn chặn miệng y, hai người 4 tháng không dám loạn bính. Lúc này da thịt cùng dán nháy mắt chợt khởi một tầng hỏa tinh. Lạc Khâu Bạch hô hấp loạn, toàn thân Kỳ Phong buộc chặt cứng ngắc giống tảng đá, em tránh ra cho anh. Kỳ Phong đưa tay nóng nảy đẩy ra Lạc Khâu Bạch. Nhưng vừa nghĩ tới bụng hắn, cánh tay ngạnh sinh sinh tạp giữa không trung, y cứ như vậy bị thê tử cường hôn, mặt Kỳ Phong đỏ bừng, phía dưới nháy mắt thạch phát đau, Lạc Khâu Bạch hôn đến nghiện, hàm bờ môi của y tư ma, tiếng nước chập chập vang lên, hai người hô hấp trầm trọng, tiểu tử trong bụng tựa hồ cảm giác đến 233. Lúc này bơi qua bơi lại trong bụng, Kỳ Phong khống chế không được thân thể mình. Một bàn tay xoa phía sau lưng Lạc Khâu Bạch, bàn tay to sờ trên người hắn, vuốt ve hai đùi rắn chắc co giãn. Lạc Khâu Bạch ngồi ở trên đùi y, bởi vì bụng động tác của hắn hơi ngốc phụng. Mắt xích cùng hầu kết lan lộn, quả thực muốn Kỳ Phong mệnh. Hắn một bàn tay duỗi đến mặt Kỳ Phong, cao thấp vuốt ve, bụng lúc ẩn lúc hiện. Kỳ Phong vươn tay sờ, đem Lạc Khâu Bạch càng dùng sức áp hướng chính mình. Phía dưới cũng bắt đầu va chạm, sát thương súng cướp cò hết sức căng thẳng, ánh mắt Kỳ Phong cực thâm trầm, hô hấp dồn dập, một bàn tay bắt đầu hướng bí chỗ Lạc Khâu Bạch thăm dò. Mau nữa, Lạc Khâu Bạch nhanh tốc độ, thường thường liếm khẩu hầu kết Kỳ Phong, khi y ồ ồ gầm nhẹ một tiếng muốn tới điên phong. Hắn đột nhiên kháp ngay trước, ách, Kỳ Phong ánh mắt đỏ tươi. Em động a, Lạc Khâu Bạch nhíu lông mày, ngáp một cái, em đột nhiên nghĩ đến bác sĩ nói chúng ta không thể kịch liệt vận động. Em cũng không thể quá độ mệt nhọc, hiện tại hảo khốn a, tay mỏi, em ngủ trước, anh đi toilet giải quyết đi. Nói xong hắn trực tiếp chui vào ổ chăn, một bộ thản nhiên nhắm hai mắt lại, cũng không biết là hữu ý hay vô ý, lộ ra cái bụng tròn vo, quả thực như là thị uy nói. Em chính là cố ý anh làm khó dễ được em. Kỳ Phong mặt đen như đáy nồi, gân xanh đều nhảy ra ngoài. Nếu bình thường thê tử dám như vậy vô pháp vô thiên, thì nhất định giáo huấn hắn biết cái gì gọi là phu phi thê cương. Nhưng hiện tại sao y có thể mạnh bạo với Lạc Khâu Bạch? Thê tử của y rất giả dối. Này rõ ràng là phụ bằng tử quý. Kỳ Phong nóng nảy giống động vật nổi đóa. Ở dưới giường chuyển vài vòng, đem sổ tay cấp tốc làm ba ba gạt người hướng thùng rác ném. Cơ hồ chật vật chạy vào toilet, chờ đến khi y vừa đi, Lạc Khâu Bạch xốc lên mí mắt, nhìn chằm chằm phía dưới kia, cũng tương đương khóc không ra nước mắt. Này mẹ nó rốt cuộc là trừng phạt đại điểu quái, hay là trừng phạt bản thân hắn a? Trong phòng rửa tay, Kỳ Phong hô hấp trầm trọng, nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng ngủ, Lạc Khâu Bạch lăn qua lộn lại, trên giường lăn lộn, giờ khắc này, hai người mạch não trước nay chưa có thống nhất trận tuyến. Cấm dục thật thống khổ a, ngày cứ như vậy gà bay chó sủa trôi qua. Bất chi bất giác rốt cục đến tháng thứ 7, Lạc Khâu Bạch bụng tròn vo, quần áo cũng che giấu không trụ, trước từng có đoàn đoàn, hắn ngược lại không có gì kinh hoàng, mỗi ngày ngủ, như heo không sai biệt lắm. Chú của Diệp Thừa kiểm tra thân thể cho hắn, cũng nói hắn hiện tại phi thường tốt, bánh bao thực khỏe mạnh, thời gian này có thể làm một ít vận động, Nhắc tới bánh bao, cũng chính là thằng nhóc trong bụng Lạc Khâu Bạch. Hiện nay hài tử còn chưa có tên, gọi là thằng nhóc, sẽ cùng Đoàn Đoà lăn lộn. Kỳ Phong tỏ vẻ phi thường không hài lòng, nhưng hai người cũng không thống nhất ý kiến, cũng chỉ gọi nhũ danh. Nhưng nhũ danh này rốt cuộc gọi là gì? Người một nhà lại khó nghĩ. Lạc Khâu Bạch nói, dù sao có một Đoàn Đoàn, cái này liền kêu Viên Viên đi, dễ nhớ lại đáng yêu. Người một nhà tỏ vẻ không hài lòng, đều nói nghe tựa như gấu trúc. Kỳ Phong nói trắng đêm suy nghĩ, nói có sách, mách có chứng một phen nói. Gọi Uy Nhuy đi, nhị tình cùng là lướt, Uy Nhuy tự sinh quang, lấy từ Khổng Tước Đông Nam Phi, có năng lực biểu hiện tình cảm của anh cùng Khâu Bạch. Lại ngụ ý khắc sâu, quả thực không cùng một cảnh giới với những tên kia. Người một nhà, nhất là Lạc Khâu Bạch mãnh liệt kháng nghị, tên khó ghi, nhi tử khi nào mới có thể viết, hơn nữa anh nói tên gì, anh ngại Đoàn Đoàn nghe không hiểu, có bản lĩnh đừng gọi nó a. Đoàn Đoàn mặt bánh bao dùng sức gật đầu, còn không quên giơ lên tiểu thịt phấn hồng của Phong Phong bé tỏ vẻ tên của mình đặc biệt dễ nghe. Không tin Miêu Miêu cũng đồng ý, vô pháp thống nhất ý kiến. Nhũ danh tạm thời gác lại, tạm thời vẫn gọi thằng nhóc. Ngày hôm nay, trước giờ cơm chiều Lạc Khâu Bạch ngồi ở trên ghế salon xem TV. Bên cạnh Kỳ Phong tiếp tục đọc tự điển, Đoàn Đoàn đã 3 tuổi, so với trước kia càng thêm nghịch ngợm, hơi chút không chú ý chạy vô tung vô ảnh. Dì Trương buổi tối nấu một nồi bánh bao, bên trong mang theo thịt bò dầu mỡ cùng chi ma giòn hương. Thật xa có thể ngửi được mùi. Tiểu tử kia chảy nước miếng, thừa dịp hai ba ba không chú ý chạy vào bếp, muốn cầm hai cái bánh bao thơm ngào ngạt nhiệt, trộm tiến đến trước mặt ba ba, đối với em trai nhỏ trong bụng nhỏ giọng nói, em trai, em có đói bụng không? Anh cho em mua bánh bao, thơm quá, nói xong bé cắn một hơi, dán bụng ba ba, đem bánh ba ba đưa tới trước mặt, mua em mặc dù là từ hộp ra. Nhưng tớ cũng muốn ăn cái gì đi, chính là muốn đưa im thế nào đây? Tiểu tử kia làm nhảm, Lạc Khâu Bạch đột nhiên cảm giác đến trong bụng một trận chớp lên. Một tiểu nắm tay vươn ra đến, đem hắn lập tức đánh tỉnh, hắn che bụng tê một tiếng. Kỳ Phong vội vàng buông xuống tự điển đi tới, vẻ mặt khẩn trương, làm sao vậy, đau bụng, Lạc Khâu Bạch cười xua tay. Không, con đột nhiên động thật lợi hại. Đại khái là cảm giác Đoàn Đoàn gọi nó. Đoàn Đoàn vừa nghe cái này ánh mắt lập tức sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều dán đi lên. Bánh bao, con cũng thích ăn, hai chữ bánh bao dẫn tới trong bụng động lợi hại hơn. Tiểu nắm tay không ngừng duỗi, tựa hồ thật sự có cảm ứng. Lạc Khâu Bạch cảm thấy rất thú vị, sờ sờ bụng lại bảo một tiếng. Bánh bao, tiểu tử kia lần thứ hai phản ứng. Tựa hồ đối với hai chữ bánh bao này vô cùng trung tình. Giống tiểu ngư cao hứng bơi qua bơi lại. Hoa, em trai bánh bao, em hảo thông minh a, đây chính là bột nở của dì Trương làm, bên ngoài không có đâu. Đoàn Đoàn cao hứng phấn chấn cùng em trai hỗ động, bên cạnh Kỳ Phong lại đen mặt, một phen xách cổ áo bé. Không cho tùy tiện đặt ngoại hiệu cho em, bánh bao tên này khó nghe chết. Dễ nghe, bánh bao dễ nghe lại ăn ngon, vừa xuẩn lại khó nghe. Phong Phong chán ghét, con không phục, phụ tử lưỡng bắt đầu cuộc đối thoại cùng chỉ số thông minh không hề dinh dưỡng. Hai người ở chung thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lạc Khâu Bạch giờ khóc giờ cười đỡ chán. Kỳ Phong anh đủ rồi, nhi tử kêu bánh bao, em quyết định. Kỳ Phong nóng nảy, cầm tự điển bắt đầu dựa vào lý lẽ cố gắng. Cuối cùng tuyển một đống tên dễ nghe ngụ ý khắc sâu. Một bên bắt được thằng nhóc trước mặt, một bên dán bụng Lạc Khâu Bạch thử phản ứng của bé. Kết quả tiểu tử kia hoàn toàn không chú ý tới y, ngoan ngoãn lui thành một đoàn. Thẳng đến khi dì Trương hô một tiếng, Kỳ thiếu gia, Lạc thiếu gia, Đoàn Đoàn, ăn cơm, còn nóng ăn bánh bao đi. Tiểu tử kia lại động, một bàn tay vỗ vào trên mặt Kỳ Phong. Đối với tên bánh bao này thật sự là tình hữu độc chung. Kỳ Phong đen mặt, Lạc Khâu Bạch bị vẻ mặt của y đùa nở nụ cười. Nhanh chóng hôn hôn bờ môi y thuận mau sờ. trong lòng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Hắn cùng đại điểu quái đời trước rốt cuộc tạo nghiệp gì? Sinh hai hài tử đều là tiểu cật hóa. Vì thế, từ nay về sau thằng nhóc liền có một tân nhũ danh gọi bánh bao. Mà Kỳ Phong cảm thấy mình làm phụ thân. Thật sự thất bại, tên của hai đứa con trai cũng khó nghe như vậy. Quả thực không đành lòng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngày mai tranh thủ để nhị bánh bao cùng đại gia gặp mặt. Đại bụng thỏa mãn, Mỗ Tuyết hiện tại không thể chờ đợi được muốn viết phiên ngoại của Diệp Thừa cùng Hàn Chiêu. Không biết các bạn cô giống tôi không 23.333. P.S. Mỗ Tuyết muốn viết một phiên ngoại Lô Đỉnh danh khí cổ đại. Nhân vật chính đương nhiên vẫn là hai người. Xem như phiên ngoại kiếp trước đi. Không biết mọi người, gào thét, ING, có hứng thú không xdd. Cách chương.